Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Hôm nay là 30 tháng 4 năm 2023 và chúng ta đang trong một kỳ nghỉ lễ rất là dài. Và Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả lời chúc sức khỏe, lời chúc một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân tới quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 5 tác phẩm truyện Làng Cuội của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Ông Tổng Lẫy, dân làng vẫn quen mồm gọi thế. Về thăm Tổng Cuội đã là đột ngột, qua mồm làng Cuội nó càng trở lên ly kỳ, bí hiểm và rất vô căn cứ. Chẳng hạn ông ta mới là tỉnh trưởng, người làng bảo ông ấy là thủ hiến Bắc Việt, chồng trị đất ông kia mị, bây giờ chỉ huy đại đoàn quân Việt Minh. Ông Tổng Lẫy muốn dụ về quy phục quốc gia nên về dụ vợ con trước. Lại đồn ông Tổng Lẫy về kỳ này truy tìm xem ai là người chủ mưu phá kho thóc nhà ông ấy. Kỳ này không khéo ông ta móc họng cả làng cả tổng chứ trả chơi. Thằng Bứt vẫn giờ say giờ tỉnh, giờ khôn giờ dại, nửa thật nửa giả, thế mà khôn ra phết. Lão biết sự đồn ấy láo toét, lão kể, càng đồn việc lão làm càng oai. Lão biết thằng Bạt thì thọt với đồn Tây, cho lão nghỉ. Nó kiêm chức xã ủy xã Cuội rồi đưa bác ruột nó, lão móm ăn tham gia làm. Nhẹ ra nó thay rồi, đột cái, trên sức về, tất cả mọi việc phải xếp lại, sửa soạn đón quan trên. Rồi ông được đồn Tây gọi lên, đích thân tên quan hai bảo, xã ủy và các bô lão xã Cuội phải đứng ra đón rước. Hương Dũng, lính các đồn quanh vùng phải càn quét lại 5-7 lần rồi phải canh gác tuần tiễu ngặt nghèo và nghiêm trị kẻ nào có hành động chống phá. Tống giam bất cứ kẻ nào có hành động gì khả nghi. Quan trên là ai? Chưa biết, mà ông cũng chẳng cần biết. Quan trên nào chả thế, ông thiết quái gì họ. Anh em bác cháu nhà Bạt nó định chơi ông cũng đích cần. Để cho chúng nó biết, ngay cái việc tài đình ấy ông cũng chẳng coi là quái gì. Nó cũng phù phép như cái nghề thầy cúng của ông, lạ gì. Thế là ngày nào lão cũng mặc quần trắng áo the, đội mũ cát trắng rộng vành, cắp guốc ở nách, chống gậy ba tong. Một người lốc thốc nghiêng ngả toạch toạc như lão mà ăn mặc nghiêm chỉnh thì buồn cười. Càng sang trọng sạch sẽ càng buồn cười. Lão chạy lên đầu làng, lao xuống cuối xã hò hét, réo gọi, hô hoán như một thằng mõ bắt các xóm làng phải quét tước, dọn dẹp đường ngang ngõ tắt, lau chùi, đánh rửa đồ thờ đồ tự. Cờ quạt ở đình ở miếu, nam phụ lão ấu đều phải vá víu giặt rũ. Mỗi người phải có một bộ quần áo. Tất cả đều phải sắp sẵn ra, sắp làm một việc hệ trọng như là mở hội, như là rước, lão càng làm ra nghiêm ngặt, oai vệ, dân làng càng buồn cười. Nhưng lại nghe lão rằm rắp, nào, mọi việc xem có đâu ra đấy không, lão cũng kinh chứ lị. Sợ gì, quan trên hóa ra là Tổng Lẫy, nay là quan tỉnh trưởng oai phong lẫm liệt, hàng chục xe cam nhông đổ lại trên mặt đê. Quan tỉnh trưởng đi bộ giữa hai hàng cờ quạt kèn trống linh đình. Từ nửa đêm, dân các làng đã được thúc ra miếu ông Cuội, điểm mục xem đã đủ đầu người được phân bổ chưa. Điểm mục xong, phải xếp hàng thử, đứng thử, ngồi thử, hoan hô thử, vẫy cờ thử. Cả nhớ khi bí quá không chịu được cũng phải thử cách đi đái đi ỉa trước mặt quan như thế nào mà không lộn xộn, không được để quan thấy. Tập giật xong, lốc nhốc đi như chạy vào chầu trực ở chân đê. Chưa sáng hẳn, người từ đâu đến nghìn nghịt, cả lính, cả dân, cả cha cố lẫn sư sãi cũng xếp hàng thử, vẫy cờ và vỗ tay thử. Đứng đầu là đội kèn bu dích của nhà sứ kháo, vừa xếp hàng vừa tập thử tò toe tí loét òm tỏi. Rồi đến lính bảo chính đoàn, lính dõng, tức ba tí răng, Hương Dũng, bảo an, tu tủa súng, búp đa, giáo mác, cũng tập nâng lên, hạ xuống, bầm bắp tiếng tay đỡ và tiếng thình thịch nện xuống đất. Rồi đến trưởng trùm và con chiên, sư sãi và các vãi. Rồi đến hội đồng hương chính và dân chúng các làng. Ông Tổng dành cho xã Cuội cái vinh dự lớn lao là xã ủy, hội đồng hương chính và các cụ bô lão xã này không phải đứng ở trong hàng mà lên đứng trên mặt đê chờ quan đến. Nhưng các cụ cũng phải đi với dân làng vào đê. Từ nửa đêm các cụ đã đội khăn xếp, mặc quần cộc, còn quần trắng áo the khoác lên cổ, guốc cắp ở nách, khòng khòng vừa chạy vừa thở lên đê. Rứt nắm cỏ khô chùi chân, rồi đi guốc mặc áo mặc quần, khoanh hai tay trước ngực, chờ đón ông quan làng mình. Đứng tê cả chân, sụn cả xương sống, mãi 9:30. Ấy là nghe lính họ nói, xét tình trường và quan hai pháp ở đồn Thiệt đi giữa những xe cam nhông, lính hộ vệ đến nơi. Các cụ già thường chỉ giống trẻ con hay dỗi, hóa ra cả cái bệnh đi đái cũng giống nhau. Các cụ đứng khoanh tay, trẻ con thì cầm cờ vàng ba sọc đỏ, quay đi, tường ngay xuống bờ cỏ rồi vội vàng nhét nó vào chỗ cũ. Quay lại thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Cả các cụ và các cháu đều làm việc đó 4-5 lần mà vẫn chưa thấy quan lớn. Giờ tay của người ta tính toán đâu vào đấy, ai lại tam toạng như dân quê, hò hét nhau đi từ nửa đêm. Sau quan chức cao cấp và bô lão làng cuội là chức sắc các tổng, rồi lính tráng và dân chúng đứng thành hai hàng từ mặt đê xuống dốc như hai cái tay vịn cầu thang, chạy dài mãi đến tận miếu ông cuội. Tình trường và quan hai đi giữa những cái mặt cứng như mo khô, vênh ngửa lên của lính đứng bồng súng, và những cái đầu hơi cối chỉ trực thưa bẩm của các hội đồng hương chính. Trẻ con nhảy lên hoan hô, ngoái tít thò lò những miếng cờ giấy vàng ệch. Các bà già và đám con gái mới dậy thì mím chặt đôi môi, hai mắt hơi nhìn xuống tước và cái sức lực còn mạnh mẽ và nước da đỏ như gà trọi của quan lớn. Đi theo sau quan, lốc nhốc tùy tục gia nhân hầu hạ và bô lão làng cuội. Xã ủy bứt đi sau cùng, vì cái đuôi quá dài nên chẳng ai để ý đến lão, lão cũng chẳng cần để ý đến bất cứ một ai. Lão chỉ lướt mắt nhìn đám người đứng hai bên là lão đã thấy rệu rão cả người. Vẫn những đàn ông, đàn bà, trẻ con, người lớn của làng Nhập, làng Nhằng, làng Đại, làng Phù và của các làng cuội cứ nhanh nhác quen quen như là lão đã gặp ở hôm ăn Tết Độc Lập, hôm đi nhận thóc trên đê hoan hô Việt Minh, đà đào tổng lẫy. Có cả những người cũng là Việt Minh, là du kích cùng với ông Kim, ông Cu Từ. Bây giờ hàng trăm người chết, người tù đầy. Những người đồng chí của họ còn lại đi bồng súng, ngửa mặt chào, rồi xun xoe hô hào khàn cổ chạy theo, mong được quan lớn nhớ mặt, nhận họ hàng dòng dõi tổ tông, nhận là cháu, là em, là ở chi này chi kia. Cái đám đông mặt cứ tân tớn lên kia, có nhẽ nó mong ngày mong đêm Việt Minh về đánh đuổi Nhật Pháp cho nó thoát ách châu bò, cho nó có thóc ăn, để nó lại đi chỉ điểm giết Việt Minh. Mai kia không khéo Việt Minh về, nó lại ùa ùa theo tung hô tân bốc bảo vệ Việt Minh hơn cả những nhà có chồng con bị bắn chết, bị chặt đầu bêu ở cọc. Cái bọn thời nào chạy cũng nhanh ấy, ông cứ dí dái vào mặt bố nó, để lên cả rừng thờ nhà nó, đừng hòng nhờ ông cúng vái. Dân chúng vẫn phải lẽo đẽo đi theo, đám nịnh bợ bắn nhắn theo quan lớn như rác rồi. Dây dợ cứ cuốn dưới chân, xã ủy bất như cái đốt cuối cùng của cái đuôi đã đứt hẳn ra, rơi lại. Đến gần miếu ông cuội, nói đúng ra gần đến chỗ cái rạp bắc. Trên nền miếu tưng bừng cờ quạt, tự nhiên quan tình đứng lại hỏi thằng Bạt vì nó đi ngay cạnh quan. Quan hỏi chứ không hề biết nó làm gì. Quan nhìn vào hắn mà như nói trống không. Thông bất làm xã ủy xã cuội hả? Hay thật, cái lão say ấy được cái là tốt bụng. Này, nhìn thấy, đâu rồi? Mọi người hốt hoảng nhìn quanh chưa biết nên nói như thế nào. Quan chỉ vào mặt Bạt. Tìm đi. Nói rồi quan gọi người đưa quan đi thăm lại cánh đồng và đầm cuội. Thằng Bạt vừa sung sướng vừa hốt hoảng xách súng chạy đi. Hôm nay nó mặc đồ tây, thắt cả vạt, đội mũ cano, đi giày ống, trông như lính đồn, oai nhất vùng này. Được quan lớn sai là diễm phúc lớn cho nhà nó. Nhưng giá lão thống gàn ấy ở đâu đây, chứ không phải còn cách đến nửa cây số thế kia. Ăn mặc đại lễ mà phải chạy đi, quần áo xốc xếch, mồ hôi đầm đìa thì còn ra làm sao. Chạy đến nơi hắn thở hồn hển quát. Ông có biết cụ lớn đến nơi rồi không? Sao lại không? Mà ông còn đứng đấy coi trời bằng vung thật, có nhanh nhanh lên không? Thông bất định nhân dịp đón rước linh đình chơi lại cánh nhà thằng Bạt cho nó biết tay ông không phải là đụt. Nhưng nhìn cái cảnh nó đã làm ông dã rời, ông cũng đếch thiết nữa. Ông vẫn đùng đỉnh nói gióng một. Về đi, đằng này mỏi chân, nghỉ đã. Lại say rồi phải không? Say kia mà bố mày, từ sáng đến giờ đái ra mà uống à? Thằng Bạt gạt súng ra khỏi vai, chĩa vào mặt lão. Lão vẫn không thèm nhìn nó. Nó biết khó mà dọa được cái lão điên điên khùng khùng này. Nó cũng không thể hiểu tại sao quan lớn không hỏi ai, chỉ nhớ đến lão, bắt nó phải đi tìm. Nó cắn răng lại nén nhục, khoác súng vào vai, rồi ngồi xuống gần như quỳ cạnh lão. Cháu lại chú, quan lớn bảo cháu phải mời bằng được chú về. Bảo quan lão ấy bị cảm đang đánh gió. Nhưng còn tiếp quan, hôm nay là quan về thăm quê hương, quan muốn gặp lại bà con làng xóm thì xã cuội phải đứng ra nghênh tiếp. Xã cuội còn ối, anh không là người xã cuội à? Nhưng chú là xã ủy đại diện cho dân. Cái xã rách làm cái quái gì? Biết khó lay được lão gàn, hắn sẵn giọng hỏi câu cuối cùng. Chú nhất định không về chứ? Không là không. Hắn tím mặt xách súng quay đi. muốn bắn vào mặt lão mà phải nín lặng xách súng chạy quay lại. Dù thống bứt đã mách nước cho hắn nói là lão bị cảm lạnh, thế nhưng mà thế nào thì hắn vẫn không làm tròn phận sự với quan. Một việc quan sai lúc này bằng cả năm cả đời luồn lọt vất vả, người hắn cứ run lên vì tức, vì tiếc rẻ. Nhỡ ra quan lại của mắng nữa thì tiên sư cái lão thông bứt, mày làm hại ông, rồi ông sẽ không tha mày. Những cái việc nó lo thoát lên đến cổ, quan lại không còn nhớ, nếu không muốn nói là quên. Quan nhớ đến thông bứt chẳng qua, quan biết thông bứt chơi với anh em Từ Mỡ. Từ Mỡ này là anh ruột của một cô bé mà cả đời lúc nào quan cũng thấy thèm thèm khao khát. Lấy thì con mụ ba giết quan đành phải yêu thầm nhớ vụng. Vậy mà thằng con cả của quan ở bốt thiệt này cho đáng đời nhà nó. Hôm nay quan về đây, không phải để cho lũ quân lính hí hửng kiếm trá, cũng không phải để hiểu dụ cho dân tổng quậy. Quan cũng không thiết gì họ đón rước linh đình, đã làm quan phải biết ra oai, biết đánh lừa dân chúng để lúc nào họ cũng phải nghĩ rằng quan làm việc gì cũng là việc nước, việc dân, vất vả đêm ngày lo cho dân, cho nước. Có lúc nào quan nghĩ đến việc riêng, lo toan gia thất. Bởi thế quan phải sức cho các nơi, cũng như ngày xưa quan sức cho các làng phải lo toan việc rước nước, lo hội thi nói khoác ở miếu ông quậy, là vì một con bé mà quan đã nhìn thấy. Bây giờ vẫn là con bé ấy, quan phải sức đi các nơi việc quan, về quê phủ dụ dân, hướng về quốc gia mà phụng sự. Quan phải mục kích xem dân chúng đã thực sự yên ổn làm ăn. Quan phải kiểm tra bọn Việt Minh đã thực sự mất đất chưa. Và bao nhiêu việc cấp bách nữa quan phải làm. Nhưng những cái phải ấy đã làm quan mất thì giờ, vô tích sự. Chuyện kinh lý của quan nếu không có cái đoạn phải dò xét âm mưu xảo trá của con vợ thằng trùm Việt Minh nguy hiểm, thì coi như vứt mẹ nó đi. Đấy là lúc quá trưa, tên quan hai đã phải trở về bốt. Quan lớn hàng tình đột ngột hỏi thằng Đôn Bạt. Bọn Việt Minh chống phá ra sao? Bẩm quan, trừ tên Kiêm thoát ly trước ngày quốc gia về cai trị tổng ta, còn lại tên nào chúng con đã lần lượt cất vó hết, hiện chúng đang bị giam ở trên các đồn Tây. Còn cha mẹ vợ con nó ở nhà? Dạ không một đứa nào dám ho he chống lại. Thôi được, dẫn quan đi thị sát xem sao. Dạ, dạ. Thằng Bạt nói gần như líu lưỡi lại, rồi theo lệnh nó phải đích thân dẫn quan đi. Sau khi đưa quan vào nhà hai tên Việt Minh đang bị giam trên đồn Tây, quan bắt dẫn quan đến nhà vợ tên Kiêm trùm Việt Minh. Nhìn túp lều gọi là nhà, thấy vắng lạnh, quan quát. Nó đâu? Tại sao hôm nay không đi đón quan? Dạ bẩm quan lớn, dạ bọn nguy hiểm phải tập trung ở đồn không được đi. Đồn nào? Dạ dạ thưa, bẩm quan ở địa Hà Tổng này. Mày định để tao đến tra hỏi cái xác nhà không này hả? Ngu, ngu hơn con lợn. Thằng Bạt run rẩy vội sai bọn Hưng Dũng đi đưa mẹ con đất về. Quan ném cái bực bội ra phía trước cửa hỏi. Nhà ai? Dạ bẩm quan, nhà tên Từ Việt Minh, còn đằng sau đấy là tên mỡ em nó, cũng là Việt Minh. Đã giả soát cho kỹ chưa? Dạ, dạ bẩm kỹ rồi ạ. Chắc không? Thưa, con xin thấy đầu ra bảo lãnh, đây là khu tối trọng điểm nhất. Chúng con phải theo dõi suốt cả ngày đêm, không hề có lúc nào chúng con... Thôi, cho cú tất. Quan thẫn thờ đi đi lại lại từ sân nhà đất sang đầu nhà Từ, rồi thẫn thờ quay trở lại. Đây không giống chỗ quan đã nhìn thấy ngày xưa. Cảnh tan hoang vắng lặng như một bãi tha ma. Cái túp lều mẹ con đất ở trông như một đụm rác đổ nghiêng. Ruột gan quan cứ nẫu ra. Nước mắt dâng lên ở hai vòm mắt và sống mũi hăng hăng cay. Quan phải lấy mồi xoa ấp chặt vào mặt để nó hút lấy những giọt nước mắt có thể chảy ra. Hơn 14 năm rời rồi. Giá như nó cứ nanh nọc độc ác, cắn xé và tham lam như hàng chục con đàn bà khác. Thì quan chỉ cần vứt lại ít tiền. Cùng lắm cho bọn hầu hạ ban phát cho nó một chút ân huệ gì đấy rồi giáo tay nạt xong. Hết nợ. Đằng này nó cứ lặng lẽ cắn răng nuôi con giữa rừng rú, không đòi gì, không than thở trách móc một lời. Một con bé ngơ ngác thật thà, lúc nào cũng là người lớn, còn quan lớn như một thằng trẻ ranh. Hèn, một thằng kẻ cắp đã cuỗm mất cả thời con gái của nó. Thực ra quan không bao giờ muốn rời bỏ nó, nhưng quan lại không có cách gì vượt ra khỏi vòng kiềm tòa của các mụ vợ quan để có thêm một bạn đời thứ tư. Ba con quỷ cái như ba cái chân kiềng kìm chặt lấy quan bằng những cách khác nhau. Cách nào cũng độc địa khó lường. Giữa dạ mà nói, hai mụ trước của quan cũng đần độn đâu đến nỗi. Nhưng con mụ ba mưu mẹo xào trá, khi nó biết hai chị không sơ múi gì nữa, nó liền tỏ ra nhường hết cho các chị, rồi lập liên minh Tây Ba có tất cả con cái cộng sự lo cho ông nhà chúng mình. Bọn Hưng Dũng không dám đi theo. Ba mẹ con đất lếch thếch đem nhau về. Khi nhìn thấy thằng con mình suýt nữa quan ớ lên một tiếng và nhau lại ôm nó. cái miệng rộng sang, hàm răng hơi nhô vừa đủ để là người có duyên, sởi lời, không vổ. Cả cái miệng, hàm răng và mái tóc dễ che là của Quan, không trộn vào đâu được. Chỉ có điều hai má và cằm của Quan núng nính, làm cái miệng Quan hơi thụt lại, hàm răng cũng như lui vào, còn lớp da mặt nó sát tận xương như đầy cái miệng nhô cao hơn. Nhưng đích thực là cái mặt của Quan những năm lên 9, lên 10. Quan cười cười đi gần lại hỏi thằng bé trước. Họ bắt mẹ con cháu lên đồn à? Thằng bé gườm gườm quay mặt đi. Trời ơi, cái mặt gườm gườm, cái mặt sưng xỉa kia là của bố con hồi nhỏ chứ ai? Quan đi gần lại phía mẹ nó nói nhỏ. Cô bảo con chơi với tôi một tí. Nét mặt đất không hề thay đổi, chỉ nhìn theo bảo con. Xem môi còn lửa, cạo khoai nấu cho em bát cháo con. Có một cái gì làm ruột gan Quan như thắt lại. Quan đi theo con, chui vào cái lều quây bằng cây ngô và lá chuối. Thằng bé thổi lửa chưa lên, Quan cúi xuống giúp nó. Nó rụt cái mồi rơm lại, Quan cười cười nói. Nấu nhiều nhiều cho bác ăn với nhé. Im lặng, cháu đi học chưa? Bạn Hương Dũng nó có hành hạ mẹ con cháu nhiều không? Vẫn lặng thinh. Hàng ngày mẹ con làm gì để kiếm ăn? Bỗng thằng bé Hòa khóc đứng dậy. Ông có định giết mẹ con tôi, cứ giết đi, không việc gì phải dò la. Hai mắt Quan cay cay, Quan giữ lấy tay thằng bé, lấy khăn mồi xoa chấm nước mắt rồi rút tiền đặt vào tay nó. Bác người làng này, bác cho con. Ông có nhiều tiền cứ nuôi lính, ông đi bắn giết đồng bào, không mua chuộc dụ dỗ được tôi đâu. Thằng bé giật tay khỏi tay Quan, lao ra đứng ở ngoài cửa. Ông Quan đần mặt như kẻ thất trận. Thôi, cháu cứ vào mà nấu cháo, không cho bác nói chuyện thì thôi. Quan nặng nề trôi ra khỏi túp lều, đứng nhìn nó có vẻ thèm thuồng như muốn được làm thân với nó. Nhưng nó lại đi ngay vào bên trong, không cho Quan nhìn. Ở chỗ đầu nhà cũ, nay là luống rau cải mới trồng, đất ngồi ôm con bú. Chị vội vàng đưa tay áo quệt nước mắt, cứ lặng lẽ dàn xuống miệng. Quan đến bên, đứng ở phía sau chị, nói. Tôi có lỗi với cô quá. Vì cái thế tôi không thể chăm lo cho mẹ con được. Nhưng tôi không phải là thằng đều cắn đến nỗi như thế đâu. Tôi biết khi có con, đáng ra phải cho cả bàn dân thiên hạ biết mình đã có con, mình sung sướng như thế nào. Nhưng cô có con thì như một cái họa, phải trốn chui, trốn đuổi, phải giấu kín mọi việc, không được hé răng với ai nửa lời. Con có bố mà cũng không biết mặt bố, cả đời không được gọi một tiếng bố. Nhưng tôi thì cũng thèm gọi nó một tiếng con mà nó không cho gọi. Tôi không dám trách gì mẹ con. Tôi chỉ mong mẹ con đừng coi tôi là kẻ lừa lọc cháu chờ quá đáng như thế. Cả chuyến này tôi chỉ cốt để gặp mẹ con, xem mẹ con ăn nở ra sao. Chúng nó đồn bao nhiêu chuyện nguy hiểm bậy bạ sau vụ ở Bốt Thiệt. Ngày ấy tôi bắt chúng nó phải thả về, nhưng không biết về nhà nó có hành hạ mẹ con như thế nào. Im lặng. Nếu thấy gì khó, cần ở tôi. Chả nhẽ cô lại không thể nói với tôi một lời. Nói gì cũng được. Cô thấy có những gì cần ở tôi, cứ nói đi. Tôi chỉ cần ông đừng bao giờ nói gì về đứa con tôi. Thôi được, cứ biết thế đã. Tôi nghe cô. Còn gì nữa nào? Đừng bao giờ làm hại đời những người con gái nữa. Hai hàm răng ông Quan phải cắn vào môi như muốn bật máu. Một lời kết án lại là sự răn dạy làm Quan đứng lặng như chết một lúc. Rồi bảo, thôi, cầm hộ cho tôi ít tiền tôi cho con. Để nơ nông, mẹ con tôi sống như thế này mười mấy năm nay nó quen rồi. Chị nhất định không cầm. Ông nói như van lại chị, cũng không nhận. Ông đành quay đi. Nói với con hộ tôi đi. Nước mắt người đàn bà tự nhiên lại dàn xuống hai má. Chị phải ôm ghì lấy con, chạy vào gục đầu xuống ổ, khóc tức tưởi. Thằng Hiếu đứng lặng nhìn mẹ nó, hai mắt nó vằn lên như lửa cháy. Nó hiểu chính tên Quan tỉnh trường giả bộ thương xót dân chúng nghèo kia đã nói những gì để mẹ nó phải đau đớn đến nỗi này. Ra đến ngõ, Quan cho gọi thằng đồn trưởng lại. Từ nay không được bắt con vợ thằng Việt Minh ấy đi trình diện nữa. Bẩm Quan, vâng ạ. Cho Hương Dũng bảo an đập tường nhà tao, mang gạch đến xây cho nó. Mà nhà không bị đốt, ngói, gỗ đâu. Dạ bẩm thưa Quan, bọn du kích Việt Minh sợ trên đồn lấy nhà Quan làm chuẩn căn đại bác nên nó dỡ vứt gỗ xuống ao, ngói xếp lại và phủ. Đến khi xây đồn, con đã cho mang về đồn để chờ thỉnh Quan. Đưa hết đến, làm đúng như nhà cũ cho nó. Dạ bẩm, sợ mẹ con nó không ở. Không phải cho nó, Ngày con mẹ nó chết tao đến, anh em nó bảo cái nhà đó coi như của chung để thờ tổ tiên. Sau này gọi là nhà thờ họ. Mẹ con đất về ở đấy là trông coi quét dọn chức quyền gì. Đây là quốc gia bảo vệ những nơi tôn nghiêm thờ cúng. Như tao đã cho lệnh xây dựng tu sửa lại miếu ông Cuội, nghe chưa? Dạ bẩm quan. Rồi như Sở Đắm Hưng dũng ngu, không hiểu hết mưu sâu của quan đối sách với bọn Việt Minh, quan phải giảng giải. Con đất là vợ thằng Việt Minh đầu sò ở vùng này, muốn thu phục nó quy hàng, hoặc ít ra cũng không để nó tuyên truyền nói xấu quốc gia, thì quốc gia lại phải tỏ là quốc gia đại lượng. Như tao, không thèm đếm xỉa gì đến tất cả đám dân chúng ngoại bối đã cướp hàng vạn tấn thóc của nhà tao, nghe không? Dạ bẩm quan, chúng quan xin vâng lời quan trên anh Minh Quảng Đại ạ. Sức cho các làng nội Nhật từ nay đến Tết phải tu bổ xong miếu ông Cuội và làm lại nhà thờ họ cho tên Việt Minh đầu sỏ. Phải làm cho dân chúng hiểu quốc gia bao giờ cũng tôn thờ trời Phật tổ tiên, chứ không như bọn cộng sản khố rách áo ôm vô thần. Dạ thưa, bẩm quan lớn các đình chùa khác thuộc tổng này. Cái gì? Dạ bẩm, con định trình quan những đình chùa khác thuộc tổng ta bị đồn Tây và quan quận cho phá xây đồn thì chúng con sẽ phải... Ngu! Quan lệnh đến đâu? Hãy làm đến đấy. Sức nào cùng một lúc làm lại được tất cả, hiểu chưa? Dạ. Một cái lều mới tựa lưng vào phía ngoài cái tường mới trông như một miếng rẻ rách và cái quần bằng vải nâu mới. Ba mẹ con chị sống trong ngôi lều ấy cho đến 2 năm sau Việt Minh về phá bốt Hương Dũng. Anh Văn Yến, lúc ấy là bí thư huyện ủy, quyết định gia đình nhà chị mới chịu vào ở trong ngôi nhà do Hương Dũng xây. Nhưng dù chị hay bất cứ ai có đầu óc tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ được rằng 6 năm sau, khi đội cải cách về, ngôi nhà này lại là yếu tố quyết định trong bản án tử hình của chồng chị. Hãy còn dài lắm, còn bao nhiêu đận nổi chìm lênh đênh mới đến 6 năm sau kể từ khi ngôi nhà hoàn thành. Đấy là những ngày rậm rịch vào Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 1949. Hàng trăm bảo an Hương Dũng cầm búp đa mã tấu và bồng súng đứng hai bên để phó tổng kiêm đồn trưởng, ông Bạt và hội đồng hương chính đi giữa tiếng pháo ăn mừng ngày cất nóc khánh thành ngôi nhà của quốc gia làm cho Việt Minh. Đất vẫn đi đập đất thuê bên kia sông. Mấy tháng nay chỉ được phép đi mót hái, làm thuê, sáng đi tối về. Nếu ở đâu qua đêm phải xin phép. Mẹ được đi làm, tối về nhìn thấy nắm cháy nắm cơm, mắt đứa nào cũng sáng lên tưng bừng, cười nói ríu rít như chim. Dù cơm hay cháy, thằng Hiếu cũng rất công bằng. Cứ nhai một miếng mớm cho em, là một miếng nuốt xuống bụng. Thằng em khoái chí cười như nắc nẻ, mỗi lần thằng anh trợn mắt giả vờ nuốt ực, nhưng lại nhổ tọt vào mồm nó. Ăn xong, nó đưa em cho mẹ rồi ghé vào tai thì thầm. Ngày nào nó cũng có chuyện để thì thầm. Hôm nay lão Bạt bắt phu gánh vôi hồ về nhà nó, bảo lấy một tí ngăn cho con lợn xề nó ỉa riêng, nhưng lại xây cả cái bàn thờ ở giữa nhà. Hôm nay bác Từ gái bảo, bác Mỡ sắp được tha đấy mẹ. Bác Mỡ được tha trước rồi bác Từ và hàng chục người khác cũng phải được tha. Làng tề rồi, bắt hết dân đi, quan lấy ai mà trị. Hôm nay thằng bảo an coi phu lại bóp phú, cô đánh vữa người làng nhằng. Cô ta tát cho thằng bảo an học cả máu mũi. Mẹ nó gắt, sao con lại cứ đi để mất vào những chuyện vớ vẩn đấy? Mẹ đã bảo con cứ trông em, bơ rác giặt rũ tắm rửa cho em, kệ xác ai muốn làm gì thì làm. Thì con bế em đứng đấy, tự nhiên con thấy nó chộp vào cô ta chứ con có để ý đâu. Bỗng tiếng chó, tiếng người hùa vào nhau sồ lên. Ôi làng nước ơi Việt Minh! Ôi làng nước ơi Việt Minh! Ôi làng nước ơi! Sẵn một phản ứng quen thuộc, nhanh như chớp, thằng Hiếu nghển người thổi phụt ngọn đèn dầu ở mặt hòm, rồi cầm cái mồi rơm đang cháy, quay đầu vào phía trong. Tiếng chó sủa, tiếng người kêu vẫn vỡ ra oà oà. Chó nhà ai cũng phải sủa, người nhà ai cũng phải kêu, Việt Minh, Việt Minh. Chó không sủa, người không kêu là chứa chấp Việt Minh. Nên bất cứ ở một xó xỉnh nào có tiếng chó rồ lên và tiếng kêu Việt Minh là như một bệnh dịch lan ra cả làng cả tổng. Những lúc ấy Hương Dũng, bảo an xách súng, vác búp đa mã tấu chạy ình nghịch khắp nơi. Có tiếng thì thào, rồi tiếng bước chân rón rén phía ngoài lều của mẹ con nhà đất. Từ khi Tổng Lỡi về, chị không phải đi trình diện, lại được đi làm thuê. Rồi chúng lấy gạch ngói của ông Tổng mang về xây nhà cho chị. Rồi tránh phó đồn và bọn bảo an Hương Dũng đứa nào gặp chị cũng chào hỏi săn đón. Rồi đêm đến lại rình rập, không hở ra một phút nào. Liệu Tổng Lỡi còn chút lương tâm thương tình cảnh ngộ con chị như lão nói? Hay thằng chồng nó làm to bên Việt Minh, quan lớn muốn nó phải quy phục? Chắc chúng nó nghĩ khi mẹ con có nhà cao cửa rộng thì anh ấy sẽ quy hàng để được sum họp với vợ với con, nên đêm nào cũng ráo riết rình anh. Liệu anh có biết chúng nó lập mưu như thế không? Mỗi tiếng chó cắn, tiếng người kêu thét lên lại làm chị giật thót tưởng như anh về. Cứ phấp phòng đêm đêm cho đến tận những ngày giáp Tết chị mới biết tin anh bị bắt. Hôm ấy chị đi cào cỏ lúa thuê về, hớt hải vứt cho con nắm cơm, rồi nằm thở dài thườn thượt. Đến khi thằng Hiếu cho em vào ngủ, chị mới ghé tai nó dặn. Mai mẹ đi sớm, con dỗ em chơi, trông em cẩn thận nhé. Thế mọi ngày con bỏ em chơi một mình à? Mẹ phải dặn thế vì mai có khi mẹ về muộn, có thể phải đến khuya. Sao mẹ không về sớm như mọi ngày? Nhà chủ người ta muốn say dã cho người ta có gạo ăn qua Tết. Mẹ có về muộn cứ cho em ăn rồi bế em đi ngủ. Còn ba bơ gạo, đêm nay mẹ nấu một. Còn hai bơ mẹ chia làm 6 phần để ở 2 mẹt. Mẹ trên nấu cháo, mẹt dưới thổi cơm cho em. Mỗi ngày bốc ở 1 mẹt 1 phần. Nhớ mẹ có đau bụng đến mai hay cả ngày kia chưa về được, con cứ thế con làm. Đau bụng? Thôi, ở nhà mẹ ạ. Không có gạo con nhịn cho em ăn, mẹ đừng đi làm nữa. Mẹ phòng xa thế, để có ai hỏi, cứ thế con nói. Mà nhớ mẹ về muộn thật, con không sốt ruột. Mẹ cứ cố về sớm mẹ nhé. Ngày nào hễ thấy sầm sầm tối, mẹ chưa về là em cu khóc đòi bế ra ngõ. Câu nói như sát muối vào ruột gan chị. Nhưng chuyện này chị không thể nói ra được. Chiều nay đi làm về đến gần bến rạp, chị gặp cô em gái của anh bạn tù cùng quê chồng. Cô ấy đã đi sang bên này cắt cỏ suốt 7 ngày mới dò hỏi được tin chị. Biết chị vẫn đi làm thuê ở bên ấy, 3 chiều nay cô ra bến đò lân la chuyện trò chờ chị. Cô cho chị biết anh đã bị bắt ngay từ sáng hôm chị tiễn anh đi. Tra khảo mãi không được, nó đưa anh lên mạn ngược tiếp đạn cho lính Tây. Anh bị ngã nước, rụng hết tóc, người xanh bùng như tàu lá ngâm nước. Nó đưa anh về nhà tiền Hà Nội được 2 tháng nay. Đi không vững nhưng hàng ngày phải đội than ở bến Phà Đen. Chị phải khai là người làng Chay, hỏi anh Mộc. Có cơm chị mang cho anh một nắm, đói lắm. Là anh trai em bảo như thế, anh ấy không dặn đâu. Cô nói đến đâu, nước mắt chị trào ra đến đấy, rồi khóc bật lên thành tiếng. Người chị là đi, chân tay run rẩy. Cô gái phải dìu chị xuống đò và dặn. Nếu đi được mở sáng ngày mai chị ở đây em đưa chị đi. Chị lau nước mắt, đội ơn người bạn gái mới quen và khi lên khỏi con đò lại phải xăm xắn đi như không có chuyện gì. Như mọi ngày chị vẫn phải cắp cái nón đựng nắm cơm, nắm cháy bọc trong lá chuối khô. Ngày hôm sau chị đến Phà Đen thì anh bị sốt rét nằm ở căng. Người bạn tù của anh khuyên chị ở lại để ngày mai anh ấy khỏi sẽ ra đây. Phần phấp phòng chờ gặp chồng, phần đau thắt ruột lo cho hai con ở nhà. Suốt đêm chị phong phanh manh áo cánh nâu rách, gục đầu vào đống than nhem nhách như một con ăn xương ở bến Phà Đen. Ở nhà, từ lúc tối nhỏ mặt người, thằng em đã khóc đòi mẹ. Dỗ dành thế nào thằng em cũng không chịu để anh mớm cơm, mồm nó sệu xạo gọi mẹ mẹ hàng giờ đồng hồ, làm cho thằng anh không chịu được cũng khóc thầm, nuốt nước mắt vào mồm. Nó sợ không dám nằm, hai anh em đói meo, ôm nhau ngồi dựa lưng vào tường cùng khóc. Rồi vẫn như mọi đêm, chó cắn vào người kêu. Tóc gáy thằng Hiếu dựng lên, nó lo thon thót, không hiểu mẹ nó làm sao. Hay là mẹ nó biết lính lại bắt mẹ nên mẹ phải dặn dò nó. Đến quá nửa đêm, cả hai anh em nó mệt, đói, ôm nhau. Vừa thiếp đi, Hương Dũng lại đạp liếp bằng cây đai xông vào dọi đèn lục soát. Rồi túm tóc lôi thằng Hiếu dậy, quát. Con mẹ mày đâu? Nói ngay không ông bắn. Thằng em khóc rú lên, thằng Hiếu ôm chặt lấy em. Nó nói cột lồn, đi làm. Làm thịt bố mày, sao giờ này chưa về? Mẹ tôi đang đi ỉa tháo dạ bên kia sông, phải nhắn người về, công không giúp gì thì thôi, con nói bậy. Láo, con mẹ mày vừa ra khỏi nhà gặp thằng Kim. Rồi như không thể để cho tên Việt Minh đầu sỏ chạy thoát, mấy thằng Hưng Dũng vọt ra khỏi nhà. Việt Minh, nó chạy ra lối này. Chính chúng nó giật cái cổng nằm bằng mấy cành rào rất sơ sài chạy ra và kêu nó chạy lối này. Cả làng mới có 4 cổng, thành 4 điếm canh. Riêng nhà đất nó để cho mẹ con chị cái cổng riêng rất sơ sài để chị đi lại cho tiện. Nhưng nó là cái bẫy để bọn trì điểm hau háu nhìn vào đấy. Hơn 100 bảo an Hương Dũng và hàng chục thằng trì điểm đi cày bắt rắn, bắt cua, câu lươn vồ ếch, rình rập suốt ngày đêm. Mà lúc đất đi vào khoảng quá nửa đêm hôm qua thì lại không thằng nào biết gì. Đến bây giờ mới mở cái cổng chạy ra đuổi, đứng lại. Tiếng Hương Dũng hô bọn Việt Minh vẫn chạy. Trong tiếng kèn thúc, tiếng còi thổi, tiếng chân chạy, 3 phát súng bắn lên báo hiệu tối nguy cấp. Lập tức đuốc đốt lên. Mỗi người dân một bó đuốc cùng đốt lên, làng sáng rực như ban ngày. Những con chó đứng vành mõm nhìn ánh đuốc sáng, vẫy đuôi như là thích thú, quên mất chức phận của chó là phải cắn và sủa. Người cũng không kêu nữa. Đã trông thấy nó rồi thì chỉ có đuổi, phải bao vây 4 bề, phải báo động khẩn cấp cho các xã, phải chặn đường chạy ra sông cái. Từng xó xỉnh bờ bụi từ trên ngọn cây, đến các ao bèo đều tỏ rõ có thể trông thấy từng đàn kiến đen đang bò lên tổ ở ngọn tre cọc. Thấy cả con thằn lằn nằm trên những cánh bèo nghền cổ lên nhìn mà không thấy Việt Minh. con đất thì còn lẩn khuất ở đâu, còn ba thằng lao vọt ra cổng chạy về phía miếu cuội. Sáng hôm sau, lính dõng đem một trung đội đến tăng viện thì nó có 9 thằng tất cả. 9 thằng nó chạy làm 2 mũi, một mũi 5 thằng có cả tiểu liên súng trường, dao, mã tấu chạy ra phía đầu cội thượng. 4 thằng kia, có một thằng cầm lựu đạn chạy theo con đường lên miếu, anh em Hưng Dũng đuổi theo bùa vây ngay, chưa thể ra sông được. Vậy thì nó còn lẩn khuất đâu đây? Hôm ấy các làng phải mổ lợn nấu cơm cho lính đồn Tây và Hưng Dũng ăn, Nam Phục bắt sống bọn Việt Minh cùng với con đất. Sục sạo đến quá chiều, lính đồn rút về, người bảo họ nghi binh để Việt Minh lên họ chụp, người nói sục mãi không thấy gì thì phải bỏ đi. Suốt ngày hôm nay thằng Hiếu không thổi nấu gì, nó không thể dậy được, nó nằm ở ngoài góc sân, còn thằng em cứ ngồi ở giữa ổ không kêu đói, không khóc một tiếng. Lúc 10 giờ sáng vẫn không thấy tăm tích Việt Minh và con mẹ đất đâu. Đích thân thằng Bàn vào nhà nhìn ngó, mở cả hòm ra xem, rồi hỏi thằng Hiếu. Sao mẹ mày không có nhà? Đã bảo đi làm bị đau bụng nằm ở bên kia sông, các ông lại không tin. Làng nào? Ông chàng mày đấy mà hỏi, tôi biết đâu được. Láo, nứt mắt danh đã lý sự kiểu con mẹ mày. Nó nghiến răng rít lên. Không tìm thấy con Việt Minh cái, ông Tùng xẻo mày. Nó lôi thằng Hiếu ra khỏi lều, tát rồi đạp, rồi dựng ngược lên tra khảo. Thằng Hiếu vẫn một mực bảo mẹ nó đi làm. Từ đấy thằng Hiếu nằm ngất lịm ở một góc sân mà những người ruột thịt như các bác từ bác mỡ gái không ai dám bước sang cái ổ Việt Minh đang được bao vây vòng trong vòng ngoài. Đến sầm tối, đám Hưng Dũng vừa sững sờ không hiểu bọn Việt Minh đã thoát qua sông bằng cách nào, thì chính con mụ đất lại dẫn xác xuống đò đi về bên này. Nó phờ phạc sọp đi thế kia, rõ ràng nó đã phải chạy trốn suốt đêm hôm qua. Lập tức tên Bạt cho lực lượng áp sát. Chị về đến nhà, không thấy các con đâu, hốt hoảng gọi rồi ra khỏi lều đi tìm con. Lúc về thấy cửa ngõ tang toàng, đã ngờ ngợ. Vừa chạy ra ngõ, chị vừa khóc gọi con. Có tiếng khóc của thằng cu con ở chỗ bụi chuối, cạnh đường sang nhà bác Từ. Chị lao về chỗ ấy, bế thốc lên, cuống quýt hỏi như hỏi một người lớn. Anh đâu? Thằng bé chỉ tay về góc sân, chỗ xó tường, giữa nhà ngói và lều. Thằng Hiếu đã tỉnh, nghe tiếng mẹ gọi nhưng đói, đau và ấm ức. Tủi thân quá, nó không tưa được. Một tay bế thằng bé, một tay dìu thằng lớn vào nhà. Chưa kịp hỏi con vì sao lại đến nông nỗi này, một thằng Hưng Dũng xăm xăm vào hỏi sẵn giọng. Từ đêm qua mày đi đâu? Lên đồn ngay. Tao đi làm ăn, quên gì mà hỏi. Mẹ nó, định ngoan cố à? Chúng mông cắt họng. Cha đẻ bố thằng mất dạy, mày cút ra khỏi nhà tao ngay. À mày. Nó vác búp đá xông vào gần ổ. Chị trồm dậy cầm con dao bầu ở mặt hòm quay ra. Thằng kia lao bắn ra cửa hét thất thanh. Con Việt Minh có vũ khí, vũ. Thằng Bạt đứng chẹn ngay ở cửa tát bốp vào mặt thằng Hưng Dũng, làm thằng ấy hơi chúi đi. Bạt bước vào nói, nó bố láo gì với chị đấy? Bố nó cũng chả dám láo với tôi. Tôi hỏi ông đứa nào đã đánh con tôi sưng cả mặt mũi thế này. Chị cứ để tôi hỏi xem đứa nào, tôi chỉ bỏ mẹ nó. Thằng Hiếu nằm ổ nói, chính là ý nó đánh và đạp con. Thằng Bạt hỏi chị cùng với lời thằng Hiếu nói, nên đất đứng ngoài không nghe rõ tiếng con. Bây giờ cho tôi hỏi, tại sao chị đi vắng mà không bảo gì cho bà con xung quanh hoặc anh em chúng tôi để xem các cháu có chuyện gì? Chị đi để chúng nó đói lả suốt mấy ngày trời rồi. Bằng cái giọng the thế thới lợ, thằng Phòng Nhì đã làm mẹ con chị bao phen khốn khổ. Với những thằng khốn nạn này, nó chỉ có quan trên mà là quan trên đang còn thế lực. Nó có thể mót mình lại liếm vào gót ông quan trên ngày hôm qua, khi ông ấy đang có quyền chức. Đến hôm nay nó lại có thể lạnh lùng quay mặt đi nếu như ông ta không còn gì có thể làm suy chuyển đến chức quyền của nó. Loại người như nó làm gì có tình nghĩa, trước sau như cái lời xoen xoét của nó. Mày đã thích quan trên, ta đem hẳn ông cụ quan trên của mày ra chị. Nghĩ vậy chị lạnh lùng bảo nó. Đồ nọ quan lớn trên tỉnh không dạy dỗ gì các anh phải đối với tôi thế nào. Ai cho phép các anh đêm nào cũng rình mò mẹ con tôi. Anh có thích làm phó tổng tuần và trưởng đồn Hưng Dũng tổng này nữa không? Nỗi uất ức bừng bừng đùn lên làm cho cái mặt nó dày ra. Quả thật nó chưa thể hiểu do một cái gì đấy mà quan lớn tình trường lại không cho bất cứ ai động đến con mẹ này. Nó đành nuốt hận xin chị bỏ qua mọi việc. Nó ra khỏi cửa quát mắng đám Hưng Dũng. Ông cấm chỉ từ nay thằng con nào còn bén mảng đến đây. Cút! Chắc là máu nó cũng đang bầm tím lại như cái đêm 29 Tết này. Nhưng chẳng lâu la gì, chỉ 8 tháng sau nó có dịp nói chuyện với chị để cho cái u bầm tím trong lòng nó được vỡ ra. Có cái gì ném vào vách lá đã đến lần thứ 3. Chó lại cắn sồ lên. Tiếng người kêu cũng sổ lên. Không nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp, cũng không có động tĩnh gì để chứng tỏ vẫn có người lò dò, rón rén bên ngoài cái lều lá mía. Cái tiếng lách cách lên quy lát súng ở phía hàng rào, chỉ cốt để chứng tỏ là Hưng Dũng đây. Rồi Hưng Dũng đi. tiếng chó, tiếng người lại xô nghiêng về phía cuối làng. Tiếng ồn lên, rồi tiếng súng nổ cũng hợp phía ấy. Có tiếng bàn tay giờ giờ, lần tìm ngoài cái phên tre cùng bằng lá mía. Chị cầm lấy cái dao bầu ở đầu giường, khẽ khàng ngồi dậy. Đất, đất, tiếng chị quát ra. Thằng nào muốn mất đầu vào đây với tao? Anh đây, cửa ở chỗ nào? Tiên sư chúng mày, lại muốn giở trò gì hả? Đừng nói to, anh nuốt hết ba con run rồi đây mà. Chị run bắn lên không biết là mừng hay là hoảng sợ nữa. Hai tháng trước chị lên thăm anh sốt rét bùng beo. Anh bảo, thôi, để cơm ở nhà cho các con, lần sau lên cho anh mấy muối bưởi bà đào cho anh ba con run anh nuốt. Cách nửa tháng nữa, chị lên phà đen chờ tù ra đội than. Các bạn tù của anh cho chị biết anh khỏi sốt, nó chuyển anh đi căng khác rồi. Nuốt ba con run, chỉ có chị và anh biết, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Biết đâu trong tù có người biết chuyện làm phản. Chị rón rén ra cửa, anh biết chị đến gần bảo. Đừng sợ, đã nhận ra anh chưa? Giời ơi anh ơi, vào đi, em mở cửa đây rồi, vào đi. Anh lách mình vào nắm lấy tay chị. Chị ôm ghì lấy chồng và gục đầu vào vai anh. Không biết vì nỗi mừng đột ngột hay sợ hương dũng ập vào, chị vẫn cứ run lập cập. Anh siết vào người chị như là để cho chị yên tâm hơn. Anh nói, đừng sợ, mấy anh cùng trốn với anh kéo nó xuống xã dưới rồi. Các con thế nào? Khỏe cả. Anh quay vào phía đầu ổ đứng nhìn các con. Chị cũng nhìn như để chia sẻ với anh cái giây phút đầu tiên được nhìn thấy đứa con của mình. Anh cúi rạp người xuống, vẫn không nhìn rõ mặt con. Anh thì thào hỏi vợ, cũng đang cúi xuống cùng anh. Con giống ai? Cả. Nhưng ai nhiều hơn? Anh. Anh ôm chầm lấy chị thay cho một lời nói, cảm ơn em nhiều lắm, nhưng không nói ra được. Chị gục vào vai anh, để giữ chặt lấy cái giây phút ngây ngất đến đờ đẫn này. Chị ra hiệu cho anh trèo vào ổ bế con lên mà nhìn. Anh lúng túng chùi chân làm theo lời vợ. Chị bảo, em ra ngoài kia gác. Thấy em sang nhà bác Từ kêu Việt Minh, thì anh chạy lại sau nhà. À, anh vào lối nào? Ừ, cứ lối ấy mà ra, không được xuống chỗ cổng. Anh biết chỗ cổng chưa? Thôi, để em chỉ. Dặn dò chồng xong, đợi anh rón rén bước vào cái hồ lá chuối khô, chị ra ngoài gác. Vẫn tiếng kêu, tiếng chó sủa xuôi mãi phía cuối xã. Chị thấy lạnh và cũng muốn nhìn chồng một chút nữa. Chị vào nhà lấy chiếc bao tải gai khoác lên người. Anh đang ngồi giữa ổ ôm thằng Mai, cu con và giờ lên người nó. Thằng Hiếu đang thì thào nói chuyện với anh. Thấy mẹ vào nó nhổm dậy, bà mẹ nói chuyện với chú để nó ra gác. Kiềm giữ tay nó lại. Không kịp đâu con, chú phải đi. Anh đặt cu con xuống rồi trùm cả người mình lên con. Thằng bé vẫn ngủ say như chó con. Anh thơm lên khắp người con, làm thằng bé giật mình thức dậy. Thằng Hiếu vội ôm lấy em, Kiềm ôm lấy cả hai anh em nó. Thôi, chú đi. Thằng Hiếu hút nước mũi cho nó khỏi chảy xuống miệng gật đầu. Anh hỏi vợ, đưa anh một đoạn được không? Chị khẽ gật đầu rồi cúi xuống dặn Hiếu. Đứa nào hỏi con lại nói như mọi hôm nhé. Thằng Hiếu biết hết mọi điều quan trọng mà mẹ với chú không thể biết nên nó phải dặn. Ra khỏi hàng rào, lèn ngay xuống ruộng ngô, luồn trong ấy mà đi. Lính đồn Tây nó hay đi ba tôi vào tầm này đấy. Cả mẹ và chú đều gật đầu ngoan ngoãn rồi chú theo mẹ ra khỏi lều. Chui vào cánh đồng ngô, hai vợ chồng cũng chỉ dùng rằng tiễn nhau đúng 10 phút đồng hồ, rồi chị phải quay về để anh bơi qua sông, gặp các bạn tù, trốn tiếp ra vùng tự do. Và trên chiếc bao tải đay dài ra dõng ngô, sự ân ái vợ chồng cũng chỉ diễn ra chưa đầy 2 phút đồng hồ ấy. Chị thấy nó xóa đi tất cả những gì đã đổ xuống đầu chị hơn 2 năm qua. Nhưng rồi nó lại như tất cả những hạnh phúc chơi vơi, nỗi đau đớn nhọc nhằn cả cuộc đời chị dồn lại ở đấy. Từ đấy niềm vui mỏng mảnh và nỗi đắng cay nhục nhã cũng lớn dần lên, dồn lên, chẹn lấy từng hơi thở của chị. Thằng Quan Hai ở Pháp đồn thiệt được thăng chức. Trước khi đổi đi nơi khác, nó bảo thằng chỉ điểm làng cuội Tổng Bạt. Ông Lỡi tỉnh trưởng không thể ra ăn riêng cho con đất vợ thằng Việt Minh. Ông ấy hành động chỉ cốt để dân chúng biết là nhà nước Pháp Việt bao giờ cũng rộng lượng kể cả với kẻ lầm lỗi, kẻ dám chống lại quốc gia. Ông là người có niềm tin dễ dàng, một đức tính rất đáng yêu, nhưng lại rất nguy hiểm cho giới nhà binh chúng ta. Ông tin ông Lỡi đứng ra bảo hộ cho nó hay sao? Không đâu, ông Lỡi đã tha cho nó tội chết trong việc đâm mù mắt người thông ngôn của tôi, chỉ vì ông Lỡi không muốn cái mắt trột của thằng con ông ta lại dính đến cách của con Việt Minh ấy. Ông có hiểu không? Tôi sẽ nói với ông Thiêu Ý, người thay thế tôi, để ông toàn quyền xử trí con đất. Không ai có quyền ngăn cản ông thực hành công việc của mình. Có gì làm cho bạn mừng rỡ hơn những lời của ông thầy nó? Nhưng nó lại làm theo cách của nó, ngọt nhạt thớ lợ một cách man dợ. Hắn cho mời chị đất lên đồn, hỏi nhẹ nhàng. Chị có mang cháu được mấy tháng rồi? Thưa ông bốn, từ thời gian nào nhỉ? Từ cách đây 4 tháng. À vâng, tôi vô duyên quá. Thế chị gặp anh ấy, không phải biết chồng tôi. Vậy hả? Thế chuyện đầu đuôi thế nào? Chị có thể cho tôi biết được không? Chị đất hiểu tôi với chị cùng làng cùng xã, tắm chung nước đầm cội, cho nên tôi muốn biết hơi tò mò một chút về chuyện này, để con trên có về hỏi cũng liệu mà. Ông muốn hỏi tôi ăn ở với ai ở đâu chứ gì? Chị hiểu cho thế nào cũng được. Tôi đi làm thuê làm mướn, đêm hôm ở bến đò rạp bên kia, họ bức tôi nên tôi không thể biết người đó là ai. Vậy là tôi chở với ai mà không phải với chồng mình thì chả là chở hoang. Tùy chị, để các quan trên, có thể quan lớn trên tỉnh có hỏi. Tôi nói có bằng cớ của chị. Chị chịu khó viết ra giấy cho tôi những điều chị vừa nói. Tôi sẽ viết. Ngoài cái giấy này, chị viết cho ba chữ to, tôi chở hoang, để không ai có thể nghi chị đi lại liên lạc với anh ấy. Ông muốn bắt tôi làm gì thì cứ bắt đi. Thôi, hãy tạm như thế đã. Chị ngồi dậy cho một chút, cho tĩnh tâm lại. Chị hơi bực rồi đấy. Với nỗi bất hận cần được trả, nó có thể tùng xèo hoặc đút chị vào dọ thả trôi sông mới hả? Dẫu sao nó cũng là thằng đàn ông, như bất cứ thằng đàn ông nào ở cái tổng cội này. Không thể không có một thời ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của đất và tấp tình tìm cớ bắt chuyện với cô. Ngoài ý đồ trả thù con Việt Minh, nó còn có hạnh phúc là được nhìn sự tan hoang của con người trong bọn nỗi thèm khát vụng trộm. Ba ngày sau khi gặp chị, Phó Tổng Bạt đi lên đồn Tây với bốn Hương Dũng hộ tống. Đi từ sáng sớm, bắn năm tràng súng, không biết để làm gì. Chắc chuyện chó cắn người kêu ban đêm đã uể oải chán, lại có chuyện bắn súng tiện ông Phó Tổng lên đồn Tây, để cả làng cả tổng bàn tán. Cứ như là phải có những chuyện lạ làng mới đỡ chìm lặng như chiếc thuyền đắm nằm dưới đất bùn. Chuyện bắn súng lúc tinh mơ chưa hết ngơ ngác thì lúc mặt trời lên khỏi ngọn tre, chuyện xảy ra ở làng cuội mới là đại sự. Đầu tiên tù bà, trống phách, loa mõ, phường bát âm và kèn đám ma đều nổi lên y ngòi ở miếu ông cuội. Chưa ai hiểu sự gì xảy ra, đã thấy hàng trăm bảo an Hương Dũng tua tùa búp đa, súng ống, giáo mác chạy rầm rập từ các nơi về miếu. Dân làng cũng chạy theo. Chả mấy chốc người đã đông nghịt kín hết cả sân, cả rễ cỏ, cả các ngả đường đi vào miếu. Hai bảo an cầm búp đa và hai Hương Dũng cầm súng trường, vẻ mặt nghiêm trọng dẫn vợ tên Việt Minh chửa hoang đi đến. Một người đàn bà chửa chân như nhộng bị trói hai tay quặt về đằng sau. Đầu cạo trọc bôi vôi trắng, cổ đeo một cái gông và trên trán dán miếng giấy tôi chửa hoang, do chính tay chị viết. Phía dưới nơi cần phải che một miếng vải thì chúng úp cho một miếng mo cau gài phía trong dây thừng trói ngang người. Cái mo ấy vẽ cái sự nhăn nhở của đàn ông và đàn bà bằng mực tàu, mà trẻ con bảo là cái mồm tổng bạt đang ngửa lên nhai tỏi gà. Cái luật lệ khắc nghiệt của làng đối với người nhẹ dạ cả tin xưa kia đã có phần phôi thai trong dăm bảy năm gần đây. Đột nhiên tổng bạt khôi phục lại hết sức dã man. Dù nó đã đi từ sáng sớm, nhưng ai cũng hiểu cái trò này do nó bày ra. Để giữ bộ mặt nhân nghĩa, nó đã lánh đi từ sớm tinh mơ. Chả trách đi lên bốt Tây, nó vẫn đi lại ngày vài ba lần như cơm bữa. Hôm nay lại bắn súng. Tiếng trống mõ, tiếng kèn tàu thổi tí toét nhấm nhàng xong. Là alo alo. Trẻ con chạy ùa ra đường đón xem. Hương Dũng bảo an dẫn chị đi vào trong sau miếu. Bao nhiêu người lớn đều quay mặt đi. Không biết trong đám dân chúng ai đã xô lấy cái khăn vuông buộc vào thừng che phía trước người chị. Nhưng bọn Hương Dũng giật ném phát đi. Tưởng đem chị ra trước công chúng biêu diếu nhục mạ chị, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài, tiếng can ngăn, xin xỏ hoặc là tiếng chửi ào ào của dân làng. Bọn Hương Dũng dày mặt ra như cái mặt mo của Phó Tổng Bạt. Chúng hô nhị kéo kèn thổi, chống thúc liên hồi để át tiếng ồn nã của dân chúng. Hai bà chị dâu, bà Từ, bà Mỡ bất chấp bảo an, cầm búp đa cản, xông vào chửi té tát vào mặt thằng đồn phó và đám Hương Dũng làm cái việc thất nhân đức. Hàng chục cụ già phải xô lại ôm lấy thằng Hiếu cầm dao định xô vào chém bọn Hương Dũng. Người ta giữ lấy dao của nó và cũng không cho Hương Dũng bắt nó. Chúng làm xong cái trò khai mạc rồi dong chị đi. Nhìn bà con xóm làng gạt nước mắt, hai hàm răng chị cắn lại, đầu cúi xuống, nước mắt rơi lã chã trên đường ra khỏi miếu. Chúng nó dong chị ra đi quay, đi dọc hết khu ngoại bối rồi mới quạt vào đê chính. Dân chúng hai bên đường đổ xô ra xem sự nhơ nhuốc của một con đàn bà làng cuội. Ai cũng nhức móc mắng trời xì bà và khinh bị nhổ vào mặt chị. Có chỗ cả hàng trăm mét người hai bên đường thi nhau nhổ tới tấp vào mặt. Có lão ho lao vợ bò, đứng khòng khòng, nhăm nhăm nhổ vào mồm chị. Chị đã mím thật chặt hai môi, nhưng cái bãi như là mổ như là phân. Có cảm giác ai cầm xẻng xúc từ đâu hắt vào mặt, chứ không phải từ một cái mồm. Chị ọe lên một tiếng, rồi gục xuống nôn thốc nôn tháo. Hai tay muốn ôm lấy bụng mà không được, vật vã nôn rẹ. Đến khi người thiên hạ cõng chị về nhà thì chị đã ngất lịm mà không thấy thằng bảo an Hương Dũng nào. Từ chiều cho đến đêm hôm ấy, người làng cuội đổ lại gọi hồn, đánh gió, nấu cháo đồ cho chị và ngồi quay lại quanh cái lều lá mía của mẹ con chị, phấp phòng chờ chị dần dần tỉnh lại. Bao nhiêu người ra vào ồn ã, nhưng đêm đó chó không sủa và không có người làng nào kêu. Không phải chỉ dân làng cuội, cả làng Nhập, làng Nhằng, làng Đại, làng Phù, tất cả người dân ngoại bối chứng kiến và nghe thùng câu chuyện, nó dắt tâm làm nhục chị, vợ anh Kiêm. Ai cũng thấy có cái gì nghèn nghẹn không thể nói ra, không thể nhắc lại, không thể gọi nó là cái gì. Nhưng rõ ràng đã có một cái gì như là kìm hãm, như là không ổn, không thể tiếp tục, không thể chấp nhận sự đồng hành cả trong ý nghĩ và tình cảm. Nó báo hiệu một cái gì đó không thể bình yên, sắp sửa xảy ra. Mà dầu tuyên phó Tổng Bạt đang ngồi trong lô cốt đổ rượu vào mồm đám Hương Dũng, hết lời khen ngợi bọn đồ đệ trung thành, đáng để cho hắn tin cậy, giao phó những việc hệ trọng. Như mọi đêm, đêm nay, mọi trang bị súng húng đạn dược đã nai nịt gọn gàng, sẵn sàng chỗ nào ới lên của dân làng và tiếng chó ác ác là Hương Dũng lao tới, mà là im mắng. Đã quá nửa đêm, vẫn không thấy tiếng chó cắn, tiếng người kêu. Sinh ra cái đám Hương Dũng chỉ cốt để giữ gìn yên lành cho làng xóm, mà khi thấy làng xóm yên lặng lại thấy buồn, thấy bơ vơ như kẻ thất nghiệp. Với đám này, lúc nào trong làng cũng phải có địch mới vui, mặt mũi chúng mới hoạt bát linh lợi hẳn lên. Cho đến đêm nay, ông phó Tổng Bán mới thực sự hà dạ, thực sự mãn nguyện. Chính nhờ có cách đày đọa biêu diếu con đất mà dân làng phải khiếp sợ. Họ im lặng vì sợ đấy, hắn khoái trá nghĩ mà không thể ngờ rằng đêm nay và những đêm sau, bằng cách gì hắn cũng không thể bắt người dân kêu đồng loạt theo tiếng chó cắn. Cả mãi mãi sau này vẫn là thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Chuyện Làng Cuội. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.